Mà Thế Đại trở về. Chương 1625, Nam Thự khu vực Luân Hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực cũng là cá giếc sang sông không có một ngọn cỏ. Cao Thiếu Huy nhìn lấy bên ngoài tràng cảnh lên tiếng. Sau đó có chút lo lắng đối Sở Hàm nói. Nếu như, ta nói là nếu như, muốn là sau cùng tình huống không địch lại, ta trước hết mang ngươi đi. Liền Cao Thiếu Huy cái này chiến lực khủng bố thần bí gia tộc dòng chính thiếu gia đều cảm thấy lúc này tình huống khó có thể chống đỡ. Có thể thấy được giờ này khắc này rốt cục mất đi khống chế bạo phát thi triều. Khủng bố đến mức nào? Sở Hàm không có lên tiếng. Chỉ là chuyên chú điều chỉnh thử lấy hòa thượng phát minh mới đại âm vang. Tại sao cùng cái này mấy triệu zombie thoáng cái tuôn gia nhập khu vực về sau? Những cái kia zombie dẫn dụ tề liền đã không còn tác dụng. Bọn họ chật ních cái trụ sở này chỗ có địa phương. Phàm là có một chút chỗ trống đều bị chiếm hết. Cái nào sợ chúng nó dẫm trên chết đi đồng bạn thi thể. Cũng khó có thể ngăn cản bọn họ không ngừng chen chúc hướng trong căn cứ tới gần cước bộ. Không chỉ có trận chiến đầu tiên khu Luân Hãm. Thoáng cái không phân rõ zombie cùng nhân loại. Tường cao phía trên tam chiến đội tức thì bị đại lượng cao giai zombie vây quanh. Những cái kia bắt đầu tràn vào mê cung chiến khu zombie quần. Cũng dần dần bắt đầu chiếm đoạt lấy cái trụ sở này sau cùng tịnh thổ. Thậm chí càng ngày càng nhiều thấp bé nóc nhà đều biến mất không thấy gì nữa. Triệt để chìm vào mảnh này thi hải. Đứng tại 400 chỗ trên đài cao xạ kích đội thành viên đang liều mạng nổ súng. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Đứng ở các nơi nóc nhà máy bay trực thăng bất đắc dĩ bay lên không trung. Trong buồng phi cơ nhân viên nhìn qua phía dưới tràng cảnh. Trong lòng đều tuôn ra một cỗ tuyệt vọng. Chỉnh cái căn cứ đều là màu đen. Từng chút không ngừng nhúc nhích. Tại cái này màu đen hải dương bên trong. Căn bản không phân rõ cái nào là nanh sói chiến đoàn đồng bạn. Sở Hàm một mực chú ý đến zombie quần động tĩnh. Cũng rõ ràng cái trụ sở này mỗi một nơi đều tại bộc phát không nhìn chàng tuyệt địa phùng sinh chiến đấu. Không phải số lớn zombie quần ngã xuống. Cũng là nanh sói chiến đoàn thành viên bị thôn phệ. Mỗi người đều tại kinh lịch đời này tiếp cận nhất tử vong một khắc. Mấy triệu zombie cùng 9 vạn nhân loại. Hoàn toàn không ngang nhau số lượng so sánh. Đang lưu động mất đi khống chế trong nháy mắt. Tất cả trật tự đều muốn sụp đổ. Đoàn đội tác chiến biến thành một chuyện cười. Bị ở khắp mọi nơi zombie quần vây quanh. Vẫn tồn tại cái gì đoàn đội? Quảng cáo. Chỉ sợ liền đồng đội ở đâu cũng không biết. Thì chiều như là màu đen dòng nước lũ. Bao phủ cái này chỉnh tòa căn cứ. Chỉ còn lại có trung tâm nhất duy nhất phòng ốc vẫn còn tồn tại. Đó là bọn họ nanh sói chiến đoàn trồng chất vật tư địa phương. Hà Phong các loại một đám nanh sói quân quan đã sớm mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt toàn thân. Hoảng sợ nhìn qua bên ngoài tràng cảnh thật lâu không thể lên tiếng. Lúc này bọn họ lúc này mới phát hiện trước kia gặp gỡ thi triều. Có bao nhiêu trò trẻ con. Lúc này cái này trong mấy phút ngắn ngủi liền đem nguyên một tòa căn cứ thôn phệ dòng nước lũ. Mới thật sự là thi triều. Nam Thự khu vực cách đó không xa không trung. Có vài khung cũng không hề rời đi đoạn thị khu vực máy bay trực thăng. Bọn họ phụng mệnh dừng lại tại phụ cận thời khắc chú ý tình hình chiến đấu. Một khi có bất kỳ động tĩnh đều muốn trước tiên trở về bẩm báo. Lúc này mấy tên phi công vừa mới từ Nam Thự trong căn cứ cái kia khủng bố tràng cảnh bên trong thong thả lại sức. Lúc này còn không có vài phút ngẩng đầu một cái. Liền thấy phía trước cái kia đột nhiên bạo phát tràng diện. Nhất thời thét lên kinh hô liên tục. Xảy ra chuyện gì? Những thứ này zombie quần trước đó không còn đang ngoài trụ sở bồi hồi a, làm sao thoáng cái toàn bộ tràn vào trong căn cứ đi. Những cái kia vốn đem Nam Thự khu vực vây quanh như cái đảo hoang đồng dạng thi chiều. Ngay sau đó tựa như là co vào một dạng tiến vào bên trong căn cứ. Chỉ lưu một phần nhỏ bên ngoài. Đó là Nam Thự khu vực địa lý diện tích đã bão hòa. Bọn họ chen cũng không chen vào được. Số 1, ngươi trở về báo cáo. Nhanh, một chiếc máy bay trực thăng lập tức quay đầu rời đi. Còn lại người thì tiếp tục quan sát. Bọn họ tâm tình rất nặng nề. Nhìn qua nơi xa cái kia lít nha lít nhít điểm đen. Mấy người đều có loại muốn hôn mê xúc động. Hết, nam thự khu vực bị công hãm. Nanh sói chiến đoàn thất bại. Chuẩn bị lâu như vậy. Làm to chuyện điều động 90.000 bộ đội đến đây. Lại còn là thất bại. Đã rất không dễ dàng. À không, phải nói là kỳ tích. Một người cầm không đồng ý với ý kiến mở miệng. Thì chiều tránh thức số lượng là chúng ta nhìn thấy gấp 2 nhiều. Nói cách khác tại cái này 2 ngày thời gian bên trong. Nanh sói chiến đoàn 90.000 người liền đã tiêu diệt có thể nhồi vào cả tòa nam thự khu vực zombie. Vậy tại sao? Lấy 90.000 người tại trong vòng 2 ngày giết hơn mấy triệu zombie quần. Thậm chí còn bao quát số lượng không rõ phi hành zombie. Cái này thi chiều bên trong zombie cấp bậc không giống với chúng ta trước đó thấy. Đây đã là nanh sói chiến đoàn lớn nhất cực hạn đi. Trong nháy mắt không khỏi có người thử nghĩ. Nếu như không phải nanh sói chiến đoàn sách tới trước nơi này. Nếu như không phải tô hành cải tạo cái trụ sở này. Có lẽ sớm tại 2 ngày trước cái này nam thự trong căn cứ tất cả người sống sót. Đều đã bị zombie gặm ăn chỉ còn lại có toái cốt. 2 ngày thời gian, nhiều nhất chỉ khuếch trương đến 90.000 người nanh sói chiến đoàn. Lại cũng chỉ có thể cứng chắc 2 ngày. Tuy nhiên 2 ngày này bọn họ giải quyết hết trận này đại thi chiều một nửa zombie. Nhưng y nguyên kết thúc, y nguyên thất bại. Tuy nhiên bọn họ làm rất tốt. Đồng thời cũng không có người có thể so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Sau đó chờ đợi cũng là thi chiều rời đi. Bọn họ sẽ không ở cái trụ sở này bên trong dừng lại quá lâu. Làm phát hiện đã không có bất luận cái gì tươi sống sinh linh có thể thôn phệ thời điểm. Thì chiều liền sẽ chuyển di phương hướng. Hướng về người kế tiếp loại điểm tụ tập mà đi. Thì chiều cùng lưu lại tại trong thành thị những cái kia chẳng có mục đích zombie khác biệt. Một cái zombie nóng cảm ứng khoảng cách rất ngắn. Nếu như chỗ kia phạm vi bên trong vừa lúc không có có sinh vật. Vậy nó liền sẽ như cái con ruồi không đầu một dạng tán loạn. Nhưng một đám zombie tập hợp một chỗ. Nóng phạm vi cảm ứng thì sẽ gấp bội phóng đại. Quảng cáo, thi chiều hình thành nguyên nhân không có gì hơn 2 cái. Tiểu hình thi chiều thì là một đám lại một đám zombie bởi vì cùng một cái địa điểm nóng cảm ứng tụ tập. Từ đó nên phát quần thể hành động. 500.000 số lượng trở lên thi chiều. Không có gì ngoài nguyên nhân trước đó bên ngoài. Khả năng còn sẽ có đặc thù zombie có ý thức tổ chức. Quá nhiều 5 triệu số lượng trở lên. Đến lúc này 15 triệu nhiều đại hình thi chiều. Thì nhất định có siêu cấp zombie tiểu đầu lĩnh tại khống chế. Mà lúc này những thứ này hơn 7 triệu zombie quần. Hoàn toàn có thể cảm ứng được nóng cảm ứng mạnh nhất phương hướng. Cũng chính là có một số đông nhân loại chỗ nơi ở thêm nữa có siêu cấp zombie tiểu đầu lĩnh chỉ huy. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hướng về phía dưới một cái căn cứ xuất phát. Có lẽ cái trụ sở kia cũng là đoạn thị khu vực. Bởi vì có Sở Hàm tại 2 tháng trước động tác, mảnh này biên cảnh khu vực, đoạn thị cùng nam thự khu vực ở giữa những cái kia trung tiểu hình khu vực. Tất cả người sống sót đều đã chuyển di rời đi. Đây là trống rỗng khu vực, duy chỉ có 10.000 làm hậu cần người sống sót đoạn thị khu vực ngoại trừ. Ở trên không quan sát cái kia mấy tên phi công đều có thể nghĩ tới chỗ này. Trong bọn họ có người nhắm mắt lại, bắt đầu đối vài ngày sau đoạn thị khu vực luân hãm tuyệt vọng bi thương. Làm những người này tâm tình tuyệt vọng sa sút, tiến đến báo cáo tên kia phi công lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Đợi tại nam thự khu vực chỉ huy ở giữa Sở Hàm. Rốt cục ngẩng đầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.